Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, tiến hóa tác dụng. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này đã không có cách nào đào tẩu xem. Hiện tại chỉ có thể đủ xem chính mình. Mặc kệ thế nào bọn họ đều chỉ có thể đủ bộ dáng này tiếp tục đi xuống. Đi ra ngoài mặc dù là bất tử cũng đến lột da. Chỉ có đem cái này dị thú giết chết, đem nó hoàn toàn cấp đánh chết mới được. Hơn nữa nguyên thần trạng thái hạ hắn cũng không phải không hề ưu thế. Ít nhất hiện tại hắn muốn đua một cái cá chết lưới rách. Ít nhất muốn liều chết cái này dị thú. Hơn nữa lúc này là nguyên thần trạng thái. Muốn mượn dùng này đó chung quanh linh khí cũng không phải cái gì việc khó. Nguyên thần trạng thái điều động linh khí là cái gì khái niệm tại đây loại nguyên thần trạng thái hạ? Quanh mình linh khí trên cơ bản đều là hắn tới tiến hành điều động. Mà hắn hiện tại có thể điều động linh khí, bao dung quanh mình, sở hữu linh khí. Hơn nữa loại này cấp bậc cao thủ, có thể điều động phạm vi đặc biệt đại. Lúc này tuy là dị thú cản trở hắn, cũng ngăn không được hắn điều động này đó linh khí. Mà lúc này Nohani vừa lên tới chính là dùng toàn lực. Nguyên thần trạng thái hạ nhân kiếm hợp nhất điên cuồng bắt đầu hướng tới kia dị thú vọt qua đi. Đang, một tiếng trầm vang. Lúc này Nohani sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn không nghĩ tới lúc này này dị thú thạch nhận sẽ thật sao cường đại. Gần chỉ là một kích khiến cho hắn phi kiếm sinh ra vết rách. Hắn không phải cái gì nhiêu bức cao thủ. Cũng không phải cái gì người may mắn. Có thể đường đi hôm nay này một bước, hoàn toàn là dựa vào chính hắn lực lượng, hoặc là nói xong tất cả đều là dựa vào chính hắn nỗ lực. Nhưng mà hiện tại chính là này một đao khiến cho hắn phi kiếm sinh ra vết rách. Này không riêng gì làm hắn cảm giác được sợ hãi, còn làm hắn đối loại này hợp thể kỳ dị thú thực lực có nhất trực quan thể hiện. Liều mạng, đôi tay trực tiếp đâm vào mặt đất. Lúc này hắn liền bắt đầu hấp thu chung quanh những cái đó khoáng vật. Đây là hắn mạnh nhất bản lĩnh. Cũng biết cái này địa phương có thứ gì. Cho nên hắn mới có thể như thế bình tĩnh. Tuy rằng hiện tại là nguyên thần trạng thái. Nhưng là hiện tại hắn càng là có được một cái càng cường năng lực. Hắn có thể dùng loại này khoáng vật tới võ trang chính mình nguyên thần tế luyện chính mình phi kiếm. Không cần đi chữa trị cũng không cần dùng chính mình thân thể. Mà là dùng nguyên thần đem sở hữu hết thảy tất cả đều tập trung ở một cái vũ khí thượng. Như vậy mới có thể đủ dùng chính mình kia nhất chiêu. Kia nhất chiêu chuyên môn dùng để công kích đối phương nhược điểm. Đúng là này nhất chiêu số hắn mới có cùng đối phương đồng quy vu tận ý tưởng. Lúc này Nohani cũng minh bạch. Chỉ cần chính mình tế ra này nhất chiêu người chung quanh nhất định sẽ phát hiện chính mình. Hơn nữa chính mình này nhất chiêu tuyệt đối sẽ làm đối phương trọng thương. Sở hữu khoáng vật tinh hoa tất cả đều tập trung ở phi kiếm thượng. Sau đó sở hữu linh khí tất cả đều tập trung ở phi kiếm thượng. Đây là hắn có thể nghĩ đến mạnh nhất nhất chiêu. Này nhất chiêu vẫn là học Lý Thông kia nhất chiêu thiên kiếm. Này nhất chiêu chính là dùng hắn loại này kiếm pháp đối với đối phương tạo thành một loại cùng loại. Với thẩm phán giống nhau hiệu quả. Lúc này bọn họ lại chuẩn bị cũng khiêng không được. Thẩm phán kêu to, người nam nhân này giống lớn một tiếng. Kia thật lớn phi kiếm ở không trung đột nhiên một hướng, sau đó hấp thu chung quanh sở hữu linh khí hướng tới mặt đất đè ép xuống dưới. Thật lớn linh khí áp lực làm kia dị thú trực tiếp ghé vào trên mặt đất, ngạnh sinh sinh bị hắn này nhất kiếm không nói. Ngay cả nó trên người kia tử khí đều bắt đầu dần dần tán phát ra tới. Kia linh khí cùng nó trên người tử khí tiếp xúc bên cạnh. Thật giống như là nước sôi sôi trào tựa mà. Lúc này linh khí cùng tử khí cho nhau triệt tiêu thời điểm. Dị thú đột nhiên hét lên lên. Phảng phất là cảm nhận được một loại uy hiếp. Phi kiếm hấp thu đại lượng khoáng vật. Ở không trung bộc phát ra cường đại áp lực. Hơn nữa ở ngay lúc này không ít linh khí đều xuất hiện điên cuồng ép xuống. Loại này áp lực làm dị thú vô pháp đứng dậy đồng thời. Nó trong tay thạch nhận đều múa may không đứng dậy. Quan trọng nhất chính là lúc này dị thú căn bản là không có cách nào phản kháng này vào đầu nhất. Kiếm, Đây là hắn cường đại nhất nhất chiêu. Đại giới cũng trọng, đó chính là tự thân nguyên thần tiêu hao 7 thành lực lượng. Phi kiếm phảng phất là hóa thành một tòa núi lớn giống nhau. Ở trước kia nguyên anh kỳ thời điểm, hắn thật đúng là không có như vậy bản lĩnh. Trước kia liều mạng bị thương, hắn cũng liền nhiều nhất chỉ có thể ngưng kết ra khỏi phòng lớn nhỏ phi kiếm. Mà hiện tại điều động chung quanh linh khí lúc sau, hơn nữa chính mình liều mạng bị thương đại giới. Hắn phóng xuất ra tới này kinh thiên địa nhất kiếm, phảng phất là một tòa treo ngược núi lớn. Liền như vậy thẳng tắp hạ xuống. Ở nơi xa nhìn một màn này mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Lý Thông làm ra một tòa băng sơn này còn chưa tính. Vị này ca tái sinh mãnh. Dịch sơn nhảy xuống biển khả năng a. Hơn nữa loại năng lực này bọn họ là xem ở trong mắt. Bộ dáng này năng lực tuyệt đối không phải cái gì nguyên anh kỳ. Mà là một cái hóa thần kỳ cao thủ. Một cái hóa thần kỳ cao thủ còn ở đối kháng dị thú, đây chính là đại ngụy quốc bản thổ tu chân giả. Lợi hại a, nhất bang tu chân giả vô cùng kích động. Ở thư bình khu rất nhiều người có vẻ thực xấu hổ. Bọn họ những người này đều chỉ là đang chờ đợi lúc này tập hợp lại đây quan sát này đó dị thú. Rốt cuộc rất nhiều người vẫn là thực bi quan. Nhưng là lúc này bọn họ lại là thấy được cái này tu chân cùng hẳn là có khí khái. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ những người này là tương đương sợ hãi. Lúc này đột nhiên thấy được một cái dũng cảm già. Bọn họ nội tâm phảng phất có loại đồ vật bị bậc lửa tựa mà. Đó là vốn dĩ hẳn là thuộc về bọn họ một khang nhiệt huyết. Mặc dù là rất khó tạo thành thương tổn. Nhưng là cũng có thể kiềm chế. Nếu Lý Thông nói có thể kết trận. Chúng ta đây liền kết trận đi. Một đại bang nguyên bản không tính toán bán ra nguyên anh kỳ tu chân giả lúc này tập thể kết trận, mà bọn họ lúc này kết trận chính là hoàn toàn là một ít dùng để đánh phụ trợ. Lý Thông nhìn mắt nơi xa không trung, kia hẳn là chính là Nohani. Bất quá gia hỏa này đảo cũng thông minh, trở lại chạy tới, cùng bộ dáng lại đây lúc sau, bọn họ liền có thể tới hợp lý hảo hảo mà dùng lực lượng của chính mình. Các ngươi mau xem, lúc này bọn họ những người này vẻ mặt khiếp sợ nhìn này phía trước đại kiếm. Kia cự kiếm ai không trung đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt kim quang. Kia phía trên khoáng vật thật giống như là chân chính bị phi kiếm hấp thu tựa mà. Thế nhưng cứ như vậy từ người này miệng vết thương hướng trong đầu chui đi vào. Ta cái đi, nghiêu bước, lột ra kiếm A, Lý Thông nhìn toàn bộ hành trình. Cũng là không khỏi vì này bang nhân sức tưởng tượng điểm cái tán. Bọn họ những người này xem như tương đương nghiêu bước. Nhưng là bọn họ hiện tại này một bộ kiếm pháp đi xuống. Nhìn qua là đem dị thú đánh đến không hề đánh trả chi lực. Thậm chí kia khoáng thạch còn ở đột nhiên rót vào nó làn da nội. Đem này chống đỡ lên. Như là một cái quỷ dị rác rưởi túi. Nhưng là theo kia dị thú một tiếng kêu rên lúc sau. Kia dị thú trên người màu đen tử khí đột nhiên tạc vỡ ra tới. Gia hỏa này thế nhưng đột nhiên từ trung gian vỡ ra. Bên trong nhảy ra ngoài một cái tiểu nhất hào dị thú. Như vậy năng lực xem Lý Thông đều có chút trợn tròn mắt. Loại năng lực này hắn thiết kế giả thiết chung là không có. Nhưng là loại năng lực này sẽ xuất hiện. Thuyết minh nó tiến hóa. Hơn nữa tiến hóa loại này động vật bản năng thật giống như là nào đó chiêu số giống nhau. Lý Thông lần này xem như hoàn toàn thấy rõ ràng. Loại này dị thú tiến hóa. Thật giống như là tinh quái học một cái pháp quyết giống nhau. Tiến hóa trình tự càng cao. Liền tương đương với tinh quái học xong càng nhiều chiêu số tựa mà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.